Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4078. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4078. Nguyễn Kiến Định nghi hoặc nhíu mày nhưng cũng không có hành động hấp tấp. Không thể loại trừ người này là do người của Able giả mạo. Tuy nhiên nếu người này là giả mạo thì cũng có một số nghi vấn, vì lửa sắp thiêu rụi cả khu rừng rồi vậy mà Able còn phái người đi vào đây chịu chết làm gì cơ chứ, các anh là ai? Đúng lúc Nguyễn Kiến Định đang định hỏi thì Tư Mộ Hàn đang tìm cành cây ở phía sau liền quay lại và nhíu mày hỏi. Ngài Hoách, chúng tôi được cô Nguyễn Chi Hạ và cậu chủ nhỏ Nguyễn Hướng Minh phái tới để cứu người. Chủ nhân của chúng tôi là công tước Otto. Chờ một chút tôi sẽ nói với đội trưởng đưa cô Nguyễn Chi Hạ và cậu chủ nhỏ Nguyễn Hướng Minh đến. Hai người vừa nói xong thì trong tay đột nhiên xuất hiện một cái còi, không biết từ đâu xuất hiện. Một tiếng còi đột nhiên vang lên và có tiếng còi thứ hai ở đằng xa sau đó. Không lâu ngay sau đó là tiếng còi thứ ba, âm thanh càng lúc càng gần và đến cuối cùng thì Nguyễn Chi Hạ loạng choạng đi theo một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện trước mặt mọi người. Nguyễn Hướng Minh cũng nắm tay cô và từng bước bước đến. Khi thấy có người đến, Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn mới từ từ buông lòng cảnh giác. Ở trong có một đứa trẻ nhưng ở bên trong nước toàn là rằn cho nên phải cứu ra càng nhanh càng tốt. Có mang theo dụng cụ không? Bây giờ cũng không phải lúc mà nhắc đến chuyện quá khứ. Tư Mộ Hàn liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ một cái rồi quay ra hỏi hai người trước mặt. Chúng tôi sẽ vào trong cứu người, anh hãy ở bên ngoài chờ. Nói xong hai người trực tiếp bỏ dây thừng ra và móc vào cành cây ở trên tay của Tư Mộ Hàn rồi xoay người đi vào nhà gỗ. Một lúc sau Vũ Nguyên Hải cũng đi ra và sau đó liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Âm thanh mỗi lúc một gần, đứa trẻ nằm trong một chiếc hộp được bế ra ngoài. Đám cháy lớn như vậy, đứa trẻ như thế này ngược lại sẽ càng an toàn hơn. Vệ sĩ của Nguyễn Chi Hạ và Nguyễn Hướng Minh bước tới phía trước giải thích và nói. Chúng ta phải đi ra ngoài ngay lập tức, đám cháy quá lớn rồi nếu chậm trễ một chút là sẽ không ra được đâu. Gặp mặt trong cơn nguy hiểm đáng lẽ phải ôm đầu mà khóc lóc. Nhưng bây giờ đến thời gian để hồi tưởng lại chuyện ngày xưa cũng không có. Sắc mặt của hai người Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn đều thay đổi. Nguyễn Chi Hạ cũng cảm thấy đau khổ nhưng bọn họ biết đây không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Đi tới nắm chặt lấy tay của Tư Mộ Hàn rồi theo sau anh ấy mà chạy ra ngoài. Đội của họ rất nhanh nhẹn đi trước mở đường và tìm hướng đi. Từ lúc bước vào tìm người còn chưa đến 10 phút và cũng chưa tới 5 phút để ra ngoài. Bây giờ họ đã ở gần vùng ngoại ô, xung quanh đều là cây cối đã bị thiêu rụi. Cũng may trước đó trời mưa, thời gian lâu như vậy cho nên ặc dù cây cối bị cháy, khói dày đặc, nhưng thực ra ngọn lửa cũng không lớn lắm. Nhìn về phía trước có thể mơ hồ thấy những người đang canh giữ ở cách đó không xa. Có lẽ là vì chuyện đột nhập lúc trước của họ mà bây giờ đã tăng số lượng người canh giữ lên rất nhiều, muốn xông vào. E rằng cũng không dễ dàng. Các vị xin hãy đi theo phía sau tôi nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài. Sau khi ra ngoài rồi bất luận có xảy ra chuyện gì thì hãy cố gắng chạy về phía trước và ngàn vạn lần đừng quay đầu lại nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có 40 người thì 20 người trong số họ có thể đấu lại được, nhưng nếu có cả gần 100 người cho dù họ có thể đánh, tuy nhiên nếu vừa phải đánh vừa phải bảo vệ người thì không thể chạy thoát được. Sau khi người đội trưởng nói xong liền đưa tay ra để ra ký hiệu đến ba, đợi đến lúc đếm đến Tư Mộ Hàn bế Nguyễn Hướng Minh, Nguyễn Chi Hạ thì nắm chặt lấy quần áo của Tư Mộ Hàn, hai người đưa mắt nhìn nhau. Người đội trưởng vừa vẫy tay một cái hơn 20 người liền xông ra ngoài mà không hề phát ra tiếng động, giống như một con hổ đang săn mồi, bọn họ cứ im lặng lao ra ngoài. Những người canh gác bên ngoài mất cảnh giác nhưng họ đều là vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt nên động tác vẫn rất nhanh, mấy chục người liền lao ra như điên. Cách chương.